Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 110, sinh sinh bất tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rồi, các huynh đệ đang ngủ, dậy đi thôi. Cái bụng múa phải rung lên, Thâm Hải Vương mờ mịt là tình yêu nhỏ của ta. Chấm chấm, lão tử nhảy, hay a, trên quảng trường tông môn, các người chơi đang vây quanh đống lửa, đang tổ chức một buổi party một cách hào hứng. Ngoài ra còn có một hồ bơi nhỏ được xây dựng tạm thời bằng gạch, nơi cao còn có người chơi đang cởi trần chạy rậm nhảy cầu xuống hồ bơi làm nước bắn lên tung tóe. Còn có người chơi khỏa thân múa bụng trên đài cao được tạm thời dựng lên. Ở nơi hẻo lánh, Âm Du tiểu vương tử và mấy người chơi đang chơi nhạc nền cảnh đêm với các nhạc cụ cao cấp tự chế hoàn toàn mới. Không cần hỏi, hỏi chính là người chơi đang làm loạn. Hạ Nhất Minh, đệ tử của ngươi, đúng, rất độc đáo a, lão giả Vương Bình do dự một chút, lúc này mới tán thưởng một câu. Đổi ở tông môn khác, đệ tử dám làm loạn như thế này sao? Sớm đập chết toàn bộ CMN rồi. Đa tạ Vương Bình tiền bối đã hộ tống. Hạ Nhất Minh bình tĩnh lại, trước tiên nói lời cảm tạ với Vương Bình, sau đó ném bốn người mì thịt bò xuống trên mặt đất. Hạ Nhất Minh, ở 2 tháng rưỡi sau, sẽ tiến hành khảo hạch tông môn vòng 2. Đến lúc đó, những người học trưởng chưa thể thông qua khảo hạch trước kia đều sẽ tham gia. Ngoài đó ra cứ mỗi một lần tổ chức vòng khảo hạch thứ 2 là sẽ có một vị khách đặc thù tới, độ khó tuyệt đối không thấp. Không nên khinh thường a, lão giả Vương Bình là thực tình nhắc nhở một câu. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, Hạ Nhất Minh gật đầu cảm kích. Vương Bình không nói thêm lời nào nữa, nói lời chào rồi điều khiển con chim khổng lồ bay lên không trung, không lâu sau liền biến mất. Hạ Nhất Minh quay người, nhìn về phía các người chơi ở trước mắt. Bình thường mà nói, người chơi làm loạn ầm ĩ như thế này, cần phải hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút đã có quyết định. Thế là Hạ Nhất Minh ban bố thông báo triệu tập tất cả các người chơi lại. Đậu xanh rau muống, Minh ca trở về rồi. Nhanh, Minh ca trở về. Đừng có múa bụng nữa, Minh ca về rồi. Các người chơi nhìn thấy Hạ Nhất Minh trở về, có một số người chơi thậm chí còn chưa kịp lau mặt vẽ trên bụng mà đã vội vàng chạy đến. Về rồi sao, đám ba người Vương Lắc Phi cũng là online với tốc độ ánh sáng. Móa nó, đau quá, chuyện gì xảy ra vậy? Mì thịt bò vừa online, đã cảm thấy không quá dễ chịu, sờ lên mặt mình, sưng vù lên giống như bánh bao vậy. Đã có chuyện gì xảy ra sao? Mì thịt bò một mặt mộng bức. Các đệ tử, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt, sáng sớm ngày mai ta sẽ tuyên bố một tin tức quan trọng. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức quay trở về mật thất trong đại điện tông môn. Về phần các người chơi offline, hay là chơi đùa tiếp, Hạ Nhất Minh đã không để ý nữa. Đậu xanh rau muống, tin tức quan trọng gì vậy? Không phải là sẽ có bản cập nhật mới chứ? Có khả năng, dựa theo bò ca nói, đoán chừng là nhiệm vụ ẩn liên quan tới sư mẫu sắp mở ra. Có phải là muốn giết tới Nam Cung gia gì gì đó rồi đoạn sư mẫu hay không? Ta đi, các ngươi tỉnh lại đi, thực lực của chúng ta như thế này, đi tới để đưa đồ ăn sao? Sợ cái nồi, không phải sợ, hãy can đảm lên để mà liều lĩnh. Các người chơi bàn tán sôi nổi, tuy nhiên phần lớn người chơi suy nghĩ một chút thế là thi nhau offline đi ngủ. Ngày mai chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra, trước tiên nghỉ ngơi dưỡng sức rồi lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Nhất Minh đang ở bên trong mật thất lật tay lại, lấy ra một viên đan dược. Chốc cơ đan cực phẩm, được ban thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Không sai, Hạ Nhất Minh vừa về tới, chuyện đầu tiên muốn làm chính là muốn đột phá. Bất cứ lúc nào thực lực bản thân cường đại lên mới là quan trọng nhất. Há miệng ra cho chốc cơ đan vào nuốt xuống, chốc lát sau Hạ Nhất Minh cảm nhận được dược lực hùng hồn lập tức bộc phát ra. Hạ Nhất Minh không dám chậm trễ, toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh thể, sau lưng một cái bóng mờ hình cây đại thụ màu xanh to lớn cao tới mấy chục mét chậm rãi hiện hiện lên. Từng dòng nước xối xả điên cuồng trong cơ thể Hạ Nhất Minh tuần hoàn liên tục cuộc rửa lấy từng đầu kinh mạch của Hạ Nhất Minh. Tu vi linh mạch cảnh trong cơ thể có thể mở ra 8 đầu kinh mạch. Thế nhưng là khi tới chốc cơ cảnh, lại có thể mở ra trọn vẹn 18 đầu kinh mạch. Từ góc nhìn của người chơi, đó chính là bát môn độn giáp, theo lý thuyết thì có thể nghịch chuyển công pháp mở tới thập bát môn. Kinh khủng cỡ nào, sau một canh giờ, Hạ Nhất Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Một cỗ uy áp khổng lồ khuếch tán ra quét sạch tứ phương, mặt đất xung quanh Hạ Nhất Minh lập tức bị xé nứt ra vô số vết nứt. Chốc cơ thành công, rầm rầm rầm, Hạ Nhất Minh đứng dậy cảm nhận được lực lượng hùng hồn đang vận chuyển trong cơ thể, đó là lực lượng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so với linh mạch cảnh. Cuối cùng đã chốc cơ thành công, Hạ Nhất Minh vui mừng, lập tức tâm niệm vừa động. Ở sau khi bước vào trúc cơ cảnh, pháp thuật đầu tiên diễn sinh ra từ thanh đế trường sinh thể, đã có thể thi triển rồi. Ngưng, Hạ Nhất Minh mở lòng bàn tay ra, một vệt lưu quang màu xanh lục chậm rãi ngưng tụ thành hình, dần dần sinh trưởng ở trên lòng bàn tay của Hạ Nhất Minh, vậy mà hóa thành một bông hoa nhỏ màu xanh lục. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng hất ra, đóa hoa nhỏ màu xanh lục này thoát khỏi lòng bàn tay của Hạ Nhất Minh, bay lơ lửng từ từ, rồi chậm rãi hạ xuống đất. Đóa hoa nhỏ màu xanh lục này từ từ bén rễ trên mặt đất, bay múa trong gió, và không hề biến mất. Cái này, chính là pháp thuật đầu tiên diễn sinh ra từ thanh đế trường sinh thể. Sinh sinh bất tức, bình thường cường giả trúc cơ cảnh thi triển pháp thuật không cần biết uy lực cường đại cỡ nào, sau một lát thì đều sẽ tiêu tán dần dần. Chẳng riêng trúc cơ cảnh, cho dù là luân hải cảnh, thiên đan cảnh đều giống như thế. Chỉ có bố trí trận pháp xuống, có linh thạch tới bổ sung lực lượng thì mới có thể tồn tại lâu dài. Thế nhưng là sinh sinh bất thức này thì lại khác. Bước vào trúc cơ cảnh, Hạ Nhất Minh nắm trong tay sinh sinh bất thức có thể thi triển theo ý muốn và có thể tồn tại trong nhiều ngày, thậm chí là mấy tháng. Tốc độ tiêu tán của pháp thuật chậm hơn trên 100 lần so với các tu sĩ bình thường. Giống như tự thành trận pháp vậy. Sinh sinh bất thức diệu dụng vô cùng, xem như được gọi là một chiêu ngụy thần thông cũng không đủ. Càng quan trọng chính là, sinh sinh bất thức là pháp thuật được diễn sinh ra từ thanh đế trường sinh thể môn công pháp chủ tu của Hạ Nhất Minh. Nói theo một cách khác, Hạ Nhất Minh có thể thông qua thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ truyền thụ nó cho người chơi. Có lẽ người chơi thi triển ra sẽ có hiệu quả kém xa Hạ Nhất Minh, nhưng có lẽ sẽ có được sự biến hóa không tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian sau đó, Hạ Nhất Minh dùng để củng cố tu vi thẳng tới căn cơ trở nên vô cùng vững chắc. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, bình minh tới, Hạ Nhất Minh mở hai mắt ra, không do dự chút nào tiến hành đánh dấu. Hơn nữa thuận tay, nhận luôn ban thưởng của hai ngày đánh dấu trước. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công, đánh dấu ban thưởng, đệ tử mô bản, hỏa linh mạch X5. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công, đánh dấu ban thưởng, pháp thuật cơ sở thời thượng cổ X2. Đã tự động tăng thêm vào tầng 1 của tàng thư các. Liệt hỏa thuật, pháp thuật cơ sở thời thượng cổ, phương pháp cô đọng thành liệt hỏa. Phẩm giai, nhất phẩm, tâm nhãn, pháp thuật cơ sở thời thượng cổ có thể thông qua quan sát đánh giá hành động và linh lực lưu truyền của đối phương tới dự đoán động tác của đối phương. Phẩm giai, nhất phẩm, đinh ký chủ đánh dấu thành công, đánh dấu ban thưởng, kiến trúc thăng cấp tạp có thể tiến hành thăng cấp một lần đối với bất kỳ kiến trúc nào, cách chương.